OTEC Bình Yên, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày phải xuất hiện vào cuộc họp đột xuất hôm nay. Hả, nhưng, tại sao thế? Tao lấy tư cách nào để đi? Tao đâu phải là thành viên trong tu mần đâu. Mickey đứng nhìn cậu, hùng hồn nói. Mày sẽ đến đó với tư cách là bạn của tao. Bạn của Tổng trưởng Sano Manchiro đây. Kha ha, không, nghe vậy cậu lập tức từ chối, rồi bồi thêm một câu. Tao chỉ là người chơi cùng bọn mày thôi, không phải bạn đâu. Hả, một năm rồi mày vẫn chưa đồng ý làm bạn với tao sao? Mickey bất ngờ nói, giọng có chút phần kinh ngạc. Tao không muốn làm gì ảnh hưởng đến tụi mày cả. Tao vẫn sẽ đến đó nhưng chỉ với tư cách là người mời thôi được rồi. Nhưng, nếu mày không chịu vậy thì tao sẽ không đi. Takemichi liếc nhìn Mickey nói. Thôi được rồi, Mickey ỉu xìu nói. Vậy là một năm rồi, Takemichi vẫn chưa đồng ý làm bạn với hắn. Hắn mà biết được ai là người bắt cậu không được kết bạn với ai thì hắn sẽ bẻ cổ tên đó. Nơi nào đó, hát chu, hờ, sao thế, bệnh à không em không sao đâu. San, vậy giờ bọn mày muốn dẫn tao? Takemichi ngây ngốc hỏi, nãy giờ họ dẫn cậu đi lòng vòng khiến chân cậu mỏi như rồi. Vậy mà Draken lại trả lời một câu khiến cậu tức ói máu, hắn nói. Không biết, hả, chứ nãy giờ bọn mày dẫn tao đi đâu? Đi lòng vòng, đờ, tê, muốn đấm bọn nó quá nhưng không được. Thế là cậu đành mời họ qua nhà chơi, dù gì mẹ cũng vắng nhà. Trốn học thì trốn hết nguyên ngày luôn đi. Draken và Mickey đi đến nhà cậu thấy sân nhà rất sạch sẽ, xe đạp và gãy lúc trước bị bọn hắn đập được cậu mang đi vứt rồi. Tự dưng đi vào nhà là họ lại thấy tội lỗi vô cùng. Sao thế, sao cứ đứng đực ở cửa chi vậy? Takemichi, tao xin lỗi. Hả, xin lỗi vì cái gì cơ? Draken nói tiếp, tại bọn tao mà xe đạp và gậy bóng chạy bàn giới hạn của mày bị. Ôi trời, tưởng chuyện gì, sai đó thì cậu cũng có thể mua lại. Thứ họ thấy tội lỗi là mấy cái cây mà mẹ cậu ra sức chăm sóc kia kìa. Tao không giận bọn mày, tao nghĩ bọn mày nên xin lỗi mấy cái cây mà mẹ tao trồng thì đúng hơn. Đó chỉ là một lời nói đùa nhưng họ làm thật. Nghe cậu nói vậy cả hai quỳ rạp xuống trước mấy cái cây. Mickey nói, xin lỗi cây, xin lỗi vì lúc trước làm mày đau. Xin lỗi lúc trước do hơi quá tay nên cái chậu của mày bị bể cây à, Draken cũng nói theo. Cậu trợn mắt nhìn họ, đó là lời nói đùa đó. Sao họ lại tin và làm theo chứ? Mệt mỏi gọi họ vào, cậu vào bếp lấy nước đưa cho họ. Cả hai ngồi cứ như lần đầu đến nhà cậu vậy. Không Mickey thì đúng là lần đầu thật nhưng Draken lúc trước đã đến rồi. Họ ngó ngang ngó dọc xung quanh nhà cậu. Cậu bảo họ đợi ở dưới, còn mình thì lên lầu thay đồ, lựa được bộ thoải mái để mặc. Quyết định thay một áo thun và một quần lửng. Xong, cậu từ từ đi xuống thấy họ vẫn vừa uống nước vừa ngó ngang. Tụi mày làm gì mà nhìn nhà tao dữ thế? Như ăn trộm ấy, Takemichi, tao xem TV được không? Được, mày có thể xem, tụi mày muốn ăn bánh không tao lấy. Có, thế là cậu lật đật đi vào tủ lạnh, lấy ra một đĩa bánh macaron. Còn bản thân thì lấy phần ăn trưa, bỏ đồ ăn cho Nico ăn. Cậu ngồi giữa họ vừa ăn vừa xem phim. Cứ thế là họ ở nhà Hanagaki đến tối. Cải, mẹ về rồi đây. Ủa, bạn con à, cháu chào cô. Chào hai đứa, mấy đứa chơi đi, cô đi nấu cơm đây. Mẹ khỏi nấu cho con và Nico, bọn con ăn rồi. Ok, con ra ngoài một lát nhé. Nhớ về sớm nhé con. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi cậu đóng cửa lại cùng Draken, Mickey và Nico nữa đến đền Musashi. Tổng trưởng và phó tổng trưởng đến. Thấy hình bóng của Draken mà Mickey, thánh viên Tuman lập tức xếp thành hai hàng, cúi xuống chuẩn 90 độ hô lớn. Một ngày tốt lành tổng trưởng và phó tổng trưởng. Mickey và Draken ngang nhiên đi qua họ khí thế bừng bừng khiến ai nấy cũng phải dùng mình. Nhưng đó không phải là vấn đề chính, bây giờ ai cũng nhìn cậu chăm chăm đây này. Đó là dĩ nhiên rồi, một kẻ lạ mặt mà đi ngang hàng với tổng trưởng và phó tổng trưởng. May mà cậu có mặt áo hốt đi có nón, vậy thì dễ dàng che đi khuôn mặt của cậu rồi. Nhưng cái này là màu vàng yên hình con vịt không phải màu đen, nên họ sẽ không nghĩ rằng cậu là tên ác mộng gì đâu. Nico thì vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu. Thằng đó là ai thế? Tao chưa bao giờ thấy. Sao thằng đó có thể đi ngang hàng với tổng trưởng và phó tổng trưởng được chứ? Mọi người bắt đầu xôn xao về sự xuất hiện của tên mặc áo vàng với con mèo đen kia. Lúc Mickey và Draken bước lên cầu thang, cậu lợi dụng sự mờ nhạt của mình mà đi đến bên hàng cây nhìn họ. Có vẻ tất cả đều đang chú ý đến Mickey và Draken nên quên đi sự hiện diện của cậu rồi. Tốt quá, vui chưa được bao lâu thì bỗng có tiếng nói phát ra kế bên cậu. Mày là ai thế? Takemichi, Cách Chương.